Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 257, xin ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 3 tháng 2, tứ hoàng tử Quảng Sóc lên ngôi. Tân đế kế vị, niên hiệu Kỷ Nguyên, tôn hiệu Chiêu Khang. Chiêu Khang đế sau khi đăng cơ đã bác bỏ đề nghị cầu hòa của người U Thác, ra lệnh điều tra triệt để bè đảng của Từ tướng, truy phong viện chủ Hiền Xương quán là Vi Huyền Trương, Thụy Hiệu, Văn Chính. Vụ án Minh Thủy cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Từ Kính phủ nắm giữ triều chính nhiều năm, cấu kết với thái tử, hại dân làm loạn, nay Chiêu Khang đế kế vị, đám tàn dư của thái tử cũng không thể thoát. Người duy nhất ngoại lệ có lẽ là vị đắc ý môn sinh của Từ Kính phủ, tứ công tử nhà Thạch Tấn bá Sở Tử Lan. Cách đây không lâu, Chiêu Khang đế đã phê chuẩn đơn từ quan của Sở Tử Lan. Sau khi từ quan, Sở Tử Lan rời khỏi Sở gia, biến mất khỏi kinh thành Sóc Kinh. Nghe nói có người từng gặp hắn tại trạm dịch ngoài thành, đoán rằng hắn đã rời khỏi Sóc Kinh, nhưng không ai biết hắn đi về đâu, và cũng không ai còn thấy bóng dáng của vị thị nữ tuyệt sắc đi theo hắn. Trong sân, Thanh Mai đang mang Sương Ninh cho Nhị Mao ăn. Hòa Ứng nhìn hai người vui vẻ bên nhau, thoáng ngẩn ngơ, không lẽ nàng cũng muốn nhai miếng xương đó? Bên cạnh có người lên tiếng, dường như mang chút trêu chọc. Hòa Yến hoàn hồn, thấy Tiêu Giác từ ngoài bước vào. Sáng sớm nay hắn đã ra ngoài. Tứ hoàng tử, giờ nên gọi là Chiêu Khang đế, kể từ khi đăng cơ thường xuyên triệu kiến hắn. Hòa Yến hiểu rõ dụng ý của tứ hoàng tử. Hiện tại, trong triều vẫn còn tàn dư của thái tử, Tiêu Giác và Yến Hạ là những người mà Chiêu Khang đế quyết định trọng dụng. Lẽ ra đây là chuyện tốt, nhưng Hòa Yến lại cảm thấy bất an. Đang có tâm sự, Tiêu Giác nhướng mày, hoàng thượng lên ngôi, mọi chuyện dường như đã khép lại. Hòa Yến nhìn lên trời, nhưng đám người U Thác có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn họ đã mưu tính bao năm, cùng với Từ Kính phủ cấu kết trong ngoài. Nay thái tử và Từ Kính phủ đã thất bại, bọn họ làm sao cam lòng? Chàng cũng biết, thời điểm tân hoàng lên ngôi là lúc nguy hiểm nhất, quyền lực thay đổi, ngôi vị chưa ổn định, đặc biệt là khi lòng người trong triều vẫn còn chia rẽ, dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Hòa Yến từng giao chiến với người U Thác, nhìn cách nào đi nữa, bọn chúng đều không phải là hạng người chịu nhún nhường. Ta biết, Tiêu Giác bình thản đáp. Hòa Yến nhìn chàng, hoàng thượng xử lý bọn sứ giả U Thác thế nào rồi? Trước đó, thái tử đã thả chúng ra. Hiện tại, một phần đã bị bắt lại, nhưng tin tức hẳn đã được đưa về U Thác. Ý chàng là bọn chúng sẽ sớm hành động. Tiêu Giác khẽ nhếch môi. Phải, Hòa Yến thầm thở dài. Tuy nàng là võ tướng, nhưng lại không thích chiến tranh. Chiến tranh luôn đồng nghĩa với đổ máu, hy sinh, biết bao người dân phải chịu cảnh tan nhà nát cửa, mất mát đau thương, đặc biệt là vào lúc này. Nàng nhìn sang người bên cạnh, nam tử bên cạnh đang ngắm nhìn con chó vàng trong sân. Khóe miệng thoáng nhếch lên, đây là những giây phút yên bình hiếm hoi. Thôi vậy, nàng nuốt lại những lời định nói. Một lát sau, vươn tay khoác lên cánh tay của Tiêu Giác, nghiêm túc nói, Tiêu Giác, tối nay ta muốn ăn bồ câu quay. Những ngày yên bình luôn ngắn ngủi, chưa đầy 10 ngày sau khi Chiêu Khang đế đăng cơ, quân U Thác ồ ạt kéo binh xâm lược Đại Ngụy, dọc theo dòng Hưng Hà tiến quân lên phía Bắc. Cuộc chiến giữa quân U Thác và Đại Ngụy, sau hàng chục năm âm mưu toan tính, cuối cùng cũng bùng nổ. Bốn thành Cửu Xuyên, Cát Quận, Vân Tư và Tịnh Giang vì quân số thiếu hụt, cộng thêm việc trước đây bị người của thái tử cố tình sắp đặt, chỉ trong 3 ngày đã bị quân U Thác chiếm lĩnh. Sau khi phá cổng thành, quân U Thác điên cuồng tàn sát. Theo những người may mắn thoát về kể lại, dọc hai bờ sông, thi thể chất chồng như núi, máu đỏ nhuộm cả dòng sông. Chiêu Khang Đế giận dữ, lập tức ra lệnh cho người lên đường đánh chặn địch. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Đại Ngụy chú trọng văn, coi nhẹ võ, ngoài Phong Vân tướng quân và Phi Hồng tướng quân, không còn mấy ai đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ. Giờ đây, Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi lại chỉ là giả mạo. Quyền chỉ huy quân phủ Việt đã quay trở lại tay Hoàng thất. Trên triều đình, Chiêu Khang Đế hỏi ai nguyện ý lãnh binh dẹp loạn, ngoài trung tướng quân Yến Hạc và đô đốc hữu quân Tiêu Giác. Chẳng còn ai bước lên, thực ra cũng có một số lão tướng nguyện cầm đao ra trận. Nhưng đáng tiếc, họ đã quá già, không thể quay lại chiến trường. Hậu quả của việc triều đình Đại Ngụy chìm đắm trong sự an nhàn suốt bao năm, cuối cùng cũng hiển hiện rõ ràng vào lúc này. Trên Kim Loan Điện, Chiêu Khang Đế nhìn văn võ bá quan dưới bậc thềm, sắc mặt trầm như nước, thở dài, chư công vô năng, không thể bảo vệ non sông Đại Ngụy. Giữa sự im lặng ấy, có một người bước ra, giọng nói trong trẻo, bệ hạ, thần nguyện dẫn quân phủ Việt đi Cửu Xuyên đánh giặc. Một nữ tử mặc triều phục đỏ đứng giữa điện, dáng vẻ cao ngạo đầy khí chất anh dũng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đế vương cao ngồi trên ngai, ánh mắt sáng ngời và kiên định. Đó là Vũ An Hầu Hòa Yến, cũng là thê tử của Phong Vân tướng quân. Chiêu Khang Đế thoáng ngạc nhiên, trong cuộc đấu tranh với thái tử, nhà họ Tiêu đã đứng về phía hắn. Tiêu Giác cũng rất khôn ngoan, không trực tiếp can dự. Chiêu Khang Đế có ý muốn trọng dụng Tiêu Giác, nhưng lại không thể giao cho hắn quyền lực quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lệ, cuối cùng hắn quyết định thăng quan cho Hòa Yến. Hòa Yến dù sao cũng chỉ là một nữ tử, hiện tại cũng chỉ có tước vị hầu. Thăng chức cho Hòa Yến vừa là sự trả ơn cho Tiêu Giác, lại không làm cho nhà họ Tiêu có quyền lực quá lớn khiến người khác phải e ngại. Như Thái Hậu từng nói, đừng xem thường nữ nhân. Việc thăng chức cho Hòa Yến, từ một góc độ nào đó, cũng là cách để kiềm chế Tiêu Giác. Nhưng Chiêu Khang Đế không ngờ rằng, Hòa Yến lại đứng ra vào lúc này. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Giác, cố gắng tìm kiếm trên gương mặt chàng một chút cảm xúc. Tiếc thay, vị đô đốc hữu quân nổi tiếng của Đại Ngụy chỉ giữ vẻ mặt bình thản, không một gợn sóng. Chẳng lẽ Tiêu Giác đã biết trước việc này? Nhưng nếu đã biết, tại sao không âm thầm bàn bạc với mình trước, mà lại đợi đến giờ mới nói? Hòa Yến cúi đầu nói, thần từng giao chiến với quân U Thác vài lần, mạo muội khẩn cầu bệ hạ cho phép thần dẫn quân đến Cửu Xuyên. Nói về kinh nghiệm đối đầu với người U Thác, nàng quả thật có kinh nghiệm, dù là ở Ký Dương hay Nhuận Đô. Nếu không có kinh nghiệm, Văn Tuyên Đế đã không thăng chức cho nàng. Nhưng còn về việc lãnh binh ra trận, chưa đợi Chiêu Khang Đế lên tiếng, một vị văn thần đã nói, Vũ An Hầu, ngươi chỉ là nữ nhân, làm sao có thể dẫn quân chống giặc? Đại nhân có lẽ đã quên rồi. Hòa Yến không kiêu ngạo cũng không hạ mình. Phi Hồng tướng quân oai trấn tứ hải, chẳng phải cũng là một nữ nhân sao? Vị đại thần ấy bị lời nói của nàng chặn họng, không nói nên lời. Phải rồi, vị Phi Hồng tướng quân thực sự chẳng phải cũng là một nữ tướng hay sao? Chiêu Khang Đế im lặng một lúc, rồi nói, chuyện này hệ trọng, chấm không thể quyết định vội vàng. Đợi chấm suy nghĩ kỹ càng rồi sẽ định đoạt. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác. Đến lúc này, Chiêu Khang Đế vẫn chưa thể chắc chắn liệu Tiêu Giác có biết về quyết định của Hòa Yến hay không. Nếu Tiêu Giác cũng ủng hộ việc này, chắc chắn sẽ đến gặp hắn. Nếu Tiêu Giác đích thân mở lời, Chiêu Khang Đế sẽ cân nhắc đồng ý. Dù Hòa Yến không đủ năng lực, thì đô đốc hữu quân của Đại Ngụy Hàn cũng không dễ dàng để vợ mình ra trận làm bia đỡ đạn. Tất nhiên, điểm mấu chốt nhất là, như Lan Quý Phi đã nói, Đại Ngụy hiện tại đã không còn ai. Những tướng lĩnh có khả năng lãnh binh tác chiến xuất sắc vô cùng ít ỏi. Dù Hòa Yến không đi, thì còn ai có thể đi? Chiêu Khang Đế trong lòng tự cười khổ, chỉ cảm thấy chiếc long miện màu vàng này đội lên đầu thật quá nặng nề. Sau khi hạ triều, Hòa Ấn cùng Tiêu Giác rời khỏi đại điện, bất chợt Yến Hạ từ phía sau bước tới. Hắn gọi Hòa Yến, này, người thực sự định dẫn binh đến Cửu Xuyên. Sao vậy? Hòa Ấn đang có chuyện lo nghĩ. Ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Tiêu Giác phía trước. Trả lời mà tâm trí còn để đâu đâu. Yến Hạ nhìn theo ánh mắt nàng, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, chuyện hôm nay trên triều, chẳng lẽ Tiêu Hoài Cẩn vẫn chưa biết? Hòa Ấn không đáp, quả nhiên là ngươi rất lợi hại. Yến Hạ như bừng hiểu ra, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Thảo nào ta thấy Tiêu Hoài Cẩn có vẻ tức giận thế. Chuyện lớn như vậy mà ngươi không bàn bạc với hắn trước. Chơi trò, tiền trảm hậu tấu, sao? Thú vị thật, nếu ngươi có thể chọc giận Tiêu Hoài Cẩn đến mức này, thì xem ra đám người U Thác chắc chắn cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Hắn làm bộ định vỗ vai Hòa Yến, nhưng tay giơ lên giữa chừng lại ngừng lại. Nhớ ra nàng là nữ nhân, nên thu tay về, hắn nhìn nàng với vẻ mặt khoái trá. Tiêu Hoài Cẩn tức giận như vậy, Vũ An Hầu, chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn vung tay áo, rời đi. Hòa Yến nghe Yến Hạ châm chọc cũng không giận. Hôm nay nàng không bàn bạc với Tiêu Giác mà trực tiếp xin ra trận trước điện Kim Loan. Chắc hẳn Tiêu Giác cũng đã tức giận, nhưng vì có quá nhiều điều bận tâm, nàng thực sự không biết nên mở lời với Tiêu Giác thế nào. Lúc này, Tiêu Giác đã đi về phía chiếc xe ngựa của Tiêu gia đợi bên ngoài hoàng cung. Hòa Ấn vội vã đi theo, bước lên xe, ngồi xuống cạnh hắn, xe ngựa lăn bánh trên đường về Tiêu phủ. Hòa Ấn thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, thấy Tiêu Giác vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Càng bình thản, nàng lại càng cảm nhận rõ sự tức giận của hắn lúc này. Hòa Ấn cũng chẳng nói gì, nàng còn đang suy nghĩ xem phải mở lời thế nào. Khi xe ngựa dừng trước cửa Tiêu phủ, Tiêu Giác tự mình bước xuống trước, không nói lời nào mà đi thẳng vào trong. Hòa Yến nhảy xuống xe theo sau. Bầu không khí trong xe ngựa vừa rồi quá ngột ngạt, khiến người phu xe tốt bụng còn nhắc nhở Hòa Yến. Thiếu phu nhân, thiếu gia hôm nay trông có vẻ không vui, cô nên tìm cách dỗ dành ngài ấy. Hòa Yến mỉm cười, tất nhiên rồi. Khi nàng theo Tiêu Giác vào phủ, về đến sân trong, Thanh Mai đang phơi chăn đệm, nhìn thấy Hòa Yến, nàng vui mừng gọi, thiếu phu nhân. Hòa Yến giơ tay ra hiệu cho Thanh Mai im lặng, rồi lặng lẽ theo Tiêu Giác vào phòng. Vừa bước vào, nàng khép cửa lại, liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Giác. Không nói gì, Hòa Yến tiến tới ôm chầm lấy hắn từ phía sau, nói nhẹ nhàng, bình tĩnh lại đã. Tiêu Giác đứng im giữa phòng, để mặc cho nàng ôm, giọng lạnh nhạt, đừng lần nào cũng dùng chiêu này. Mặc dù chiêu này chẳng có gì mới mẻ, nhưng miễn là có tác dụng thì cũng đủ rồi. Hòa Yến thầm nghĩ, nàng cũng không muốn lúc nào cũng phải dùng chiêu này, nhưng vị nhị công tử nhà họ Tiêu lại rất thích cách này. Nàng biết làm sao, để ta giải thích. Hòa Yến siết chặt tay ôm eo chàng, giọng điệu chân thành, ta đã định nói với chàng, nhưng mỗi lần muốn nói, ta lại cảm thấy không hợp lúc, rồi cứ kéo dài mãi đến hôm nay. Ta nói trước, ta tuyệt đối không có ý tiền trảm hậu tấu, nếu có thì cũng là với hoàng thượng, chứ không phải với chàng. Hôm nay ta sợ nếu không nói thì hoàng thượng sẽ chỉ định người khác dẫn binh, nên mới phải lên tiếng trước. Tiêu Giác, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, ta thật sự không cố ý. Tiêu Giác tránh ánh mắt nàng, giọng vẫn lạnh nhạt, Hòa tiểu thư, bây giờ ngay cả việc nói dối nàng cũng qua loa thế sao? Ngay cả bốn chữ Hòa tiểu thư cũng thốt ra, chứng tỏ chàng thực sự đã rất giận. Hòa Yến trong lòng giật thót, vội vàng nói, Tiêu Giác, chàng là chủ tướng, sao có thể vội vàng kết luận như vậy? Ta thật sự không lừa chàng, Nàng đúng là đã định nói với chàng, nhưng những ngày yên bình gần đây, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Giác hiếm khi có được chút thư thái, nàng lại không muốn đề cập đến những chuyện phiền lòng này. Được rồi, ta thừa nhận là có chút lo ngại. Thấy Tiêu Giác vẫn giữ thái độ lạnh lùng, Hòa Ứng đành thật thà thừa nhận sự ích kỷ của mình. Ta thật sự không biết phải nói với chàng thế nào. Nàng thả tay khỏi chiếc thắt lưng của Tiêu Giác, cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, ánh mắt chăm chú nhìn mũi giày của mình, giọng nói ngập ngừng. Tình hình phía U Thác rối ren như vậy, chàng là chủ soái, chắc chắn sẽ phải dẫn binh đến Vân Tư. Vân Tư và Cửu Xuyên không cùng một hướng. Nếu ta chủ động xin xuất chinh với Hoàng thượng và được chấp thuận, thì sẽ phải một mình dẫn quân đến Cửu Xuyên. Chàng nhất định rất lo lắng. Hòa Yến liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Giác, thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng quay đầu đi. Hòa Yến trong lòng đã hiểu, liền nắm lấy tay hắn, ngước lên nhìn đầy tình cảm, nhẹ giọng nói, kể từ khi thành thân với chàng, ta nhìn khắp kinh thành mà không có người đàn ông nào chu đáo, tận tình như chàng. Chàng là phu quân duy nhất của ta, chắc chắn sẽ lo lắng cho một người vợ yếu đuối như ta phải đi một mình nơi xa xôi. Nếu thật sự ta dẫn binh đến Cửu Xuyên, có lẽ ngày ngày chàng sẽ nhớ nhung, lo lắng, thậm chí còn khóa ta lại trong phòng. Một người con gái yếu ớt như ta, chẳng thấy được ánh mặt trời. Nàng lại bắt đầu nói lung tung, khiến Tiêu Giác bị chọc đến mức bật cười. Hắn nhìn nàng một cái, rồi khẽ hừ, khóa nàng lại trong phòng. Trên đời làm gì có người vợ nào yếu ớt lại có thể đấm nát cửa như nàng. Chàng hiểu lầm ta rồi. Hòa Ứng chỉ vào ngực mình. Dù ta trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng trái tim lại rất yếu mềm. Như khi chàng tức giận lúc nãy, lòng ta đau đớn vô cùng. Trái tim ta gần như tan nát rồi. Lời không biết xấu hổ ấy nàng nói ra dễ dàng, đến nỗi Tiêu Giác cũng không còn giận nổi nữa. Hắn im lặng một lúc, sau đó mới thản nhiên nói, nàng nghĩ rằng nếu nàng muốn dẫn quân đi Cửu Xuyên, ta sẽ phản đối sao? Hòa Ấn im lặng, ánh mắt của Tiêu Giác chăm chú nhìn người trước mặt, trong đó lẫn chút tức giận, nhưng cũng có một tia bất lực khó thấy. Cuối cùng, hắn quay lưng lại, nếu nàng nói thẳng với ta, ta sẽ không ngăn cản. Hòa Yến nhìn bóng lưng của hắn, nét mặt vừa đùa cợt lúc nãy cũng thu lại. Nàng khẽ nói, ta cứ nghĩ rằng nếu là chàng sẽ để ta đi cùng đến Vân Tư. Cửu Xuyên gần với Mạc huyện, nàng quen thuộc địa hình nơi đó, nên đương nhiên nàng muốn dẫn quân phủ Việt đến Cửu Xuyên. Giọng Tiêu Giác bình thản, ở Vân Tư nàng sẽ không phát huy được toàn bộ năng lực của mình. Hòa Yến khựng lại, Tiêu Giác xoay người lại, ánh mắt hắn gặp ánh mắt của nàng, trong đôi mắt đó tất cả đều rõ ràng, như một tấm gương phản chiếu hết thảy suy nghĩ của nàng. Hóa ra hắn đều biết tất cả. Hòa Yến do dự một chút, rồi vươn tay ôm lấy hắn lần nữa, thì thầm, chàng biết hết mọi chuyện. Thật sự nàng muốn đi Cửu Xuyên hơn, vì trước đây chưa từng đặt chân đến Vân Tư. Nếu nàng đi cùng Tiêu Giác đến Vân Tư, thì chắc chắn Chiêu Khang Đế sẽ cử một vị tướng khác đi Cửu Xuyên. Nhưng không ai hiểu Cửu Xuyên rõ hơn nàng. Không phải nàng tự tin, mà quả thực không ai khác có thể giành chiến thắng ở Cửu Xuyên như nàng. Hiện giờ Đại Ngụy thiếu người tài. Chiến sự ở Tịnh Giang đã tạm thời ổn định, nhưng tình hình ở Cửu Xuyên, Cát Quận và Vân Tư thì vô cùng tồi tệ. Mặc dù nàng tin vào khả năng của mình, nhưng tình cảm đã làm nàng bối rối. Tiêu Giác là phu quân của nàng, chắc chắn chàng sẽ không muốn để nàng mạo hiểm một mình ở nơi chiến trường nguy hiểm. Cũng giống như năm xưa, phu nhân của Tiêu Gia luôn ngăn cản Tiêu Trọng Vũ vậy. Ta đã nói rồi, giọng của Tiêu Giác vang lên từ phía trên. Muốn làm gì thì cứ làm. chỉ cần làm được là được. Hòa Yến ngẩng đầu, hỏi, chàng tin rằng ta làm được chứ? Chàng hừ nhẹ, Hòa Thướng Quân có việc gì mà không làm được? Hòa Yến nhìn Tiêu Giác với vẻ lúng túng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Những tưởng việc khó nói sẽ rất khó giải thích, nhưng giờ đây lại chỉ cần vài câu là có thể hiểu rõ. Hắn đối xử với nàng thật bao dung, đến mức Hòa Yến cảm thấy những lo lắng và suy tính của mình thật buồn cười. Nhưng mà, Hoàng thượng chưa chắc đã giao quyền chỉ huy quân đội cho ta. Nụ cười của Hòa Yến vừa nở trên môi chợt tắt khi nàng nhớ ra điều gì đó. Dù sao trong mắt người ngoài, danh hiệu Vũ An Hầu mà nàng có được cũng là nhờ dựa vào Tiêu Giác. Ngay cả ở Ký Dương hay Nhuận Đô, nàng đều có sự hỗ trợ của Tiêu Giác và Lý Khuông. Chưa bao giờ tự mình chỉ huy một trận đánh lớn. Nếu trực tiếp giao binh quyền cho nàng, người khác e rằng sẽ không phục. Ta sẽ vào cung gặp Hoàng thượng, quyền chỉ huy quân phủ Việt chắc chắn sẽ được giao cho nàng. Tiêu Giác đáp, nhưng việc làm cho thuộc hạ tin tưởng phải dựa vào chính nàng. Chàng nói thật sao? Hòa Yến phấn khích hẳn lên. Việc khiến thuộc hạ tin tưởng, nàng có rất nhiều cách. Nếu Tiêu Giác có thể thuyết phục được Chiêu Khang đế, chuyện này xem như đã chắc chắn. Hoàng thượng hôm nay chưa trả lời ngay, bởi vì còn đang chờ ý kiến của ta. Chàng khẽ nhếch môi, ngài không tin nàng, nhưng lại tin ta. Nếu ta đứng ra bảo đảm, ngài sẽ tin vào khả năng chỉ huy của nàng. Hiện tại đang trong thời kỳ khó khăn, chẳng lẽ bệ hạ không lo rằng nếu giao binh quyền cho ta, vợ chồng ta sẽ có quyền lực quá lớn, gây ra mối đe dọa cho ngài? Hòa Yến trêu chọc, vào thời điểm này, ai có binh quyền trong tay, người đó có ưu thế. Mặc dù thái tử đã không còn, trong hoàng thất tạm thời chưa ai có thể uy hiếp được Chiêu Khang đế, nhưng công lao của tướng lĩnh quá lớn, từ xưa đến nay cũng không phải chuyện gì đáng vui. Đại ca và đại tẩu vẫn đang ở kinh thành, hơn nữa đại tẩu đã mang cốt nhục của nhà họ Tiêu. Trong vài năm tới, hoàng thượng sẽ không nghi ngờ gì Tiêu gia. Một tảng đá trong lòng Hòa Yến dường như vừa được nhấc ra. Nhưng nàng vẫn nhìn Tiêu Giác, hỏi, ta có một câu hỏi khác. Chàng nói hoàng thượng muốn chàng đứng ra bảo đảm cho ta. Tiêu Giác, chàng có tin rằng ta có thể đánh bại được đám U Thác kia không? Dường như cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười. Tiêu Giác bật cười, hắn lơ đãng quay đầu lại, giọng điệu có chút lười biếng. Trên trời dưới đất, ai gặp nàng mà không tâm phục khẩu phục? Lời nói có vẻ như giễu cợt, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng một niềm tự hào âm thầm. Hòa Yến nghe mà cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng nhón chân, ghé sát vào tai Tiêu Giác, thì thầm, cũng vậy thôi, Tiêu Đô Đốc. Hắn khẽ mỉm cười, đáp lại, ta cũng tin rằng nàng sẽ tiếp tục chiến thắng. Cờ xí bay cao, cách chương.